Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Cố Luật có điểm không rõ Cố Lão Gia Tử đang nói cái gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía tấm danh thiếp kia, mặc dù luôn luôn xử sự trấn định, giờ phút này cũng không thể không bị danh thiếp thượng nội dung sở khiếp sợ. Nga, Kỷ Hoài Hương nhấp một miệng trà. Trên mặt thần sắc bình tĩnh du dương, Cố tiên sinh có hứng thú cùng ta Tàng Hương Nước Hoa công ty hợp tác. Nữ hài khinh phiêu phiêu một câu, đừng nói là Cố Luật không hồi thần được, ngay cả Tưởng Mộng Vãn. Nàng bưng cái ly tay không nhịn được run lên, thiếu chút nữa muốn rơi xuống trên mặt đất. Nàng đột nhiên nghiêng đầu hướng Kỷ Hoài Hương nhìn lại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng có một loại thật không tốt sự cảm ơn quả nhiên. Ngay sau đó, nàng liền nghe được bên cạnh Cố Luật kinh ngạc ra tiếng. Tàng Hương Nước Hoa công ty là của ngươi. Ân, Kỷ Hoài Hương lên tiếng, ngồi ở một bên Cố Vô Cẩn khóe môi cũng cao cao nhếch lên. Kia kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, quả thực không cần quá rõ ràng. Cho nên, lần trước, thu mua Bạch Thị người là ngươi. Cố Luật mày nhíu chặt, thần sắc càng thêm vững vàng. Không sai, Kỷ Hoài Hương cười cười, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ở màu vàng nhạt áo lông phụ trợ hạ. Có vẻ non nớt vô cùng, ngay cả Minh Diễm mặt mày cũng bị nhu hòa vài phần. Ngoan ngoãn mềm mại, nói ra nói lại cuồng ngạo vô cùng. Bạch Tổng, Nga, không đúng, hắn hiện tại đã không phải công ty chủ tịch, hẳn là Bạch Tiên Sinh mới đúng. Hắn bịa đặt Vô Cần cùng hắn nữ nhi Bạch Ni Ni muốn đính hôn. Các ngươi đều biết đến, Vô Cần bạn gái rõ ràng là ta. Nàng Hồng Yên Yên kiều môi hơi hơi nhếch lên. Minh Diễm lại động lòng người, ta không cao hứng, cho nên, quyết định thu mua Bạch Thị. Vừa rồi, Cố Lão Gia Tử cũng đồng ý, ta dùng 51% Bạch Thị cổ phần cấp Vô Cần đương xính lễ, ngươi nói cái gì? Cố Luật vẻ mặt không thể tin tưởng, quả thực là vớ vẩn, vô căn cứ. Sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ là Kỷ Hoài Hương bối cảnh, vẫn là nàng đem một nửa Bạch Thị lấy ra tới đưa cho Cố Vô Cần, đều làm hắn khó có thể tiếp thu, mà so với hắn càng khó chịu, càng thêm khiếp sợ chính là Tưởng Mộng Vãn. Lúc này, nàng trang dung tinh xảo trên mặt thần sắc cứng đờ, phấn môi không tự giác mà cắn đến trở nên trắng. Kỷ Hoài Hương thế nhưng là gần nhất rất có danh Tàng Hương Nước Hoa công ty phía sau màn người. Cho nên, đối phương phía trước nói hắn tác phẩm bán cho Tàng Hương Nước Hoa công ty là lừa nàng. Nàng căn bản là Tàng Hương công ty chủ nhân. Đây là vui đùa nàng chơi đâu. Nghĩ vậy, cái loại này lại một lần bị nghiền áp cảm giác vô lực. Lại lần nữa thật sâu hướng nàng đánh úp lại. Phảng phất mỗi một lần đối thượng Kỷ Hoài Hương, nàng liền sẽ trở thành thua gia, mà đối phương lại cao cao tại thượng mà miệt thị nàng, nhìn nàng trên dưới chạy tán loạn, đem nàng làm như chê cười, mang theo thủy toàn móng tay thật sâu mà véo vào lòng bàn tay mềm thịt. Tưởng Mộng Vãn trong đầu một mảnh hỗn độn, ngực buồn bực, không cam lòng, phẫn hận lại không thể nào phát tiết, nghẹn đến mức cực độ khó chịu. Phảng phất không có thấy đối diện Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn trên mặt kia một lời khó nói hết biểu. Tình, Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm ở to như vậy trong phòng khách dị thường rõ ràng. Vừa rồi Cố Lão Gia Tử nói, Cố tiên sinh ngươi là cố ý hướng cùng ta nói chuyện hợp tác. Đúng không, thực xin lỗi, tư nhân thời gian, ta không thích liêu công sự. Hơn nữa, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta công ty tổng giám đốc nói, Cố Luật tay dần dần buộc chặt. Trong tay lấy danh thiếp đã bị niết nhăn thành đoàn. Lúc này, ngồi ở một bên Cố Vô Cần, kia thanh tuấn mặt mày dính đầy ý cười, như tắm mình trong gió xuân. Ngoan ngoãn, hắn hương hương, dỗi khởi người tới, như thế nào như vậy đáng yêu. Muốn ta, chương 79 trong phòng khách có như vậy trong nháy mắt là lâm vào yên lặng. Kỷ Hoài Hương nói, làm Cố Lão Gia Tử cảm thấy một trận không vui, nhưng nghĩ đến chính mình dĩ vãng tác phong, cũng là thích ở người khác trước mặt phô trương, bưng cái giá khi, mới tiêu tan vài phần. Lúc này, một tiếng miêu mèo kêu thanh đánh vỡ trong phòng khách yên tĩnh. Cố Luật ngước mắt nhìn lại, một đoàn bạch bạch miêu đang từ cách đó không xa hướng phòng khách bên này đi tới. Xanh thảm thủy sắc hai mắt, màu trắng mao, làm Cố Luật lại là đột nhiên cả kinh. Tuấn Nhã gương mặt thượng kinh ngạc không thôi. Này chỉ miêu là, thực bạch, lại đây, giây tiếp theo. Cố Vô Cần nói hoàn toàn nghiệm chứng Cố Luật đoán rằng. Thực bạch nhằm phía Cố Vô Cần, đột nhiên nhảy dựng, thượng hắn chân chỗ, may mắn nó chân hoàn toàn khỏi hẳn. Bằng không, như vậy béo miêu thân, nơi nào sẽ như vậy linh hoạt, ngươi có phải hay không lại đi ăn vụng. Cố Vô Cần bàn tay to xoa nhẹ thực bạch đầu một phen. Miêu, miêu, miêu, thực bạch liếm liếm khóe miệng. Không thể phủ nhận, vẫn là nơi này mua cá tốt nhất ăn. Có thể mang một cái trở về cho nó bạn gái nếm thử thì tốt rồi. A Cần, miêu, ngươi tìm trở về. Bên kia, Cố Luật hoàn hồn, nhìn ghé vào Cố Vô Cần trên người miêu. Hắn lơ đãng mở miệng hỏi. Cố Vô Cần cúi đầu vuốt ve thực bạch động tác một đốn. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Cố Luật, tinh xảo mặt mày vẫn như cũ nhiễm duyệt sắc, đen nhánh đôi mắt lại sâu không thấy đáy. Đúng vậy, bị Hương Hương tìm trở về, phát hiện nó thời điểm, gia hỏa này nhưng gặp tội lớn, cũng không biết cái nào tiện nhân, thế nhưng dùng khói đầu bị phỏng nó thân thể, hiện tại chọc một khối. Hơn nữa nó chân còn bị dẫm gãy xương, hắn lăng hình cực hảo môi mỏng mang theo vài phần phúng ý. Tiếp tục nói, gặp như vậy một hồi tội, phỏng chừng gia hỏa này sau này cũng sẽ an phận một chút, hắn nói vừa ra. Thực bạch đầu liền chuyển hướng về phía đối diện Cố Luật. Nguyên bản nằm bò miêu thân chỉ một thoáng ở Cố Vô Cần trên đùi đứng lên. Cùng khởi sống lưng, lông tóc toàn bộ tạc khởi, lỗ tai thẳng dựng. Đối với Cố Luật mặt lộ vẻ hung quang, miêu, miêu, miêu, mà gầm nhẹ, như vậy, phảng phất chuẩn bị khởi xướng công kích, phải không, có thể tìm trở về là một kiện may mắn sự, ta còn nghĩ cho ngươi mua một con tân, nghe được Cố Vô Cần mắng tiện nhân. Cố Luật hẹp dài đôi mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc. Bất quá, đối với thực bạch đối với hắn nhe răng liệt răng bộ dáng. Cố Luật chỉ là nheo nheo mắt. Cười cười, nói, xem ra ngươi miêu, còn không có học ngoan, nói như vậy không chừng ngày nào đó lại sẽ ném ăn đi. Thực bạch thở phì phì mà dùng xanh thảm sắc. Mắt mèo nhìn chằm chằm Cố Luật, lại không dám thật sự tiến lên, nó chỉ là ở Cố Vô Cần trên đùi, đối với Cố Luật gầm nhẹ mà thôi, chỉ cần không có người ngược đãi nó, thực bạch nhưng thật ra ngoan thật sự. Sẽ không vứt. Cố Vô Cần vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn Cố Luật. Cười nói, trước kia ngươi liền rất không thích thực bạch, ca, không phải là bởi vì thực bạch e ngại ngươi mắt, ngươi cấp vứt đi, ngươi nói bậy gì đó. Cố Luật sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đối diện thượng Cố Vô Cần đánh giá ánh mắt. Ta vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi miêu làm cái gì? Ngươi này hỗn trướng, chính mình miêu không có trông giữ hảo. Thế nhưng trốn tránh trách nhiệm cho ngươi đại ca. Cố lão gia tử đem chén trà lại là thật mạnh một gác ở trên bàn trà. Bất mãn mà quở mắng. Ngươi cho rằng đại ca ngươi giống ngươi như vậy nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày quản lý đỉnh thịnh tập đoàn. Nào có tâm tư đi để ý tới ngươi này chỉ miêu. Nếu miêu đã tìm trở về, liền không cần thiết quản nó như thế nào ném ăn đi một con súc sinh mà thôi. Lãng phí như vậy nhiều tinh lực ở nó rất ít còn không bằng cùng đại ca ngươi học tập như thế nào. Quản lý công ty, Vô Cần hắn thích miêu. Này chứng minh hắn có tình yêu. Chẳng sợ hắn mỗi ngày ôm thực bạch, chuyện gì đều mặc kệ. Cũng không cái gọi là, ta sẽ dưỡng hắn. Kỷ Hoài Hương nhíu nhíu mày. Phản bác nói, nàng thật đúng là hận không thể nam nhân có thể rảnh rỗi bồi bồi nàng. Nhưng là Cố Vô Cần mỗi ngày so nàng còn muốn vội. Hơn nữa, hôm nay nàng xem như khắc sâu mà nhận thức đến Cố lão gia tử cùng Cố Luật sắc mặt. Cũng rốt cuộc minh bạch Cố Vô Cần sản nghiệp vì cái gì muốn gạt. Ngươi, Cố lão gia tử nháy mắt bị Kỷ Hoài Hương nghẹn đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Ngươi đây là muốn đem hắn dưỡng đến càng phế. Cố lão gia tử, hắn là ta bạn trai, nên như thế nào sủng cũng là hẳn là. Kỷ Hoài Hương lại là khinh phiêu phiêu nói một câu. Chính là, Hương Hương nói đúng, ta là nàng bạn trai, nàng nguyện ý sủng ta, nguyện ý rất tốt với ta, ngươi thế nào? Gia gia ngươi vẫn là đừng nhiều lời. Cố Vô Cẩn luôn luôn rụt rè có kiêu căng khuôn mặt tuấn tú. Thượng, nơi nào còn có cái gì thanh lãnh, cao ngạo a, nghe được Kỷ Hoài Hương nói. Hắn hận không thể phe phẩy cái đuôi hướng nữ hài cầu vuốt ve. Cố lão gia tử, này hỗn trướng, bắt đầu vô pháp vô thiên. Giữa chưa thời điểm, Cố Vô Cẩn vẫn là hỏi Kỷ Hoài Hương ý kiến. Lưu lại ăn cơm đi, bởi vì đem chính mình vui sướng thành lập ở sau người thống khổ thượng là một kiện rất thú vị sự tình. Giờ phút này, mặc kệ những người khác sắc mặt có bao nhiêu kém, tâm tình có bao nhiêu không xong, Cố Vô Cẩn toàn bộ hành trình là đối Kỷ Hoài Hương yêu quý có thêm. Gắp đồ ăn động tác liền không có dừng lại quá. Hương Hương, cái này ăn ngon, người ăn nhiều một chút. Cố Vô Cẩn lại là đem một khối thịt gà kẹp tới rồi Kỷ Hoài Hương chất đầy. Đồ ăn trong chén, hoa gì chủ nghệ thực hảo. Đương nhiên ngươi chủ nghệ là tốt nhất, ngươi nếm thử, cảm thấy ăn ngon, ta đây đều kẹp cho ngươi. Cố lão gia tử cắn thịt gà động tác một đốn. Này tiểu hỗn đản sợ là đã đưa bọn họ tất cả mọi người coi làm trong suốt. Tưởng Mộng Vãn cơ hồ là một cái mà đem cơm kẹp đến trong chén. Nếu không phải sợ thất lễ, hơn nữa cấp Kỷ Hoài Hương chê cười, nàng đã sớm tưởng rời đi, nơi nào còn nuốt trôi cơm ni hết hạn giờ này khắc này. Nàng đều phảng phất đang nằm mơ, vẫn như cũ đối Kỷ Hoài Hương là tàng hương nước hoa công ty phía sau màn người chuyện này cảm thấy khó có thể tin, một cô nhi viện ra tới hạ đẳng nữ nhân, như thế nào liền diêu thân khai một nhà công ty. Cho nên nói, Kỷ Hoài Hương cùng thân phận của nàng bắt đầu kéo gần lại sao? Hiện tại ngay cả cố lão gia tử cũng tiếp nhận rồi nàng. Đối phương bắt đầu phải đi tiến xã hội thượng lưu. Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Vãn nắm màu bạc chiếc đũa thủ nhất khẩn, gà rừng biến phượng hoàng sao. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt lơ đãng dừng ở vẫn luôn cấp Kỷ Hoài Hương gắp đồ ăn nam nhân trên mặt. Cố Vô Cẩn tâm tình phảng phất thực hảo. Nàng chưa từng có gặp qua hắn như vậy vui vẻ. Cho tới nay, Cố Vô Cẩn đối với ai đều là mang theo xa cách. Cho dù là cười, cũng chỉ là giật nhẹ khóe môi. Nhớ rõ hắn vẫn là trong trường học nhân vật phong vân thời điểm. Không ít nữ hài tử hướng hắn thổ lộ, hắn là như thế nào cự tuyệt. Hắn nói, đối phương quá xấu, thành tích quá kém, không xứng với hắn, nếu ở bên nhau, sẽ ảnh hưởng hắn đời sau gen. Lúc ấy, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú bản, cao cao tại thượng bộ dáng một chút đều không cho người cảm thấy chán ghét. Ngược lại hắn trời sinh nên như vậy, miệt thị mọi người, nàng liền ở cách đó không xa nhìn, do dự mà muốn hay không thổ lộ, bởi vì nàng không chỉ có xinh đẹp, còn thông minh, nhất định sẽ không ảnh hưởng hắn hậu đại gen. Cũng may mắn, nàng không có thổ lộ, bằng không, nàng thế tất muốn bởi vì hắn quẻ chân mà chia tay. Suy nghĩ phân loạn phức tạp. Giờ phút này Cố Vô Cẩn tinh xảo mặt mày phẳng phất đều mang theo quang. Xoài khí lóa mắt đến làm người không rời mắt được. Kia cẩn thận hầu hạ Kỷ Hoài Hương biểu tình, quả thực là thay đổi một người. Tàng hương nước hoa công ty lão bản. A, Kỷ Hoài Hương nơi nào có tài chính khai công ty. Nhất định là hắn ở sau lưng bang vội. Đây là Kỷ Hoài Hương vẫn luôn quấn lấy Cố Vô Cẩn nguyên nhân đi. Làm hắn bỏ vốn khai công ty, chính mình lắc mình biến hóa thành công ty lão bản, mượn này thành kẻ có tiền. Cuối cùng đâu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Cẩn mặt, nam nhân lớn lên xác thật là phong hoa vô khoảnh, dung mạo xuất chúng, nhưng là, không đúng tí nào còn què chân. Nam nhân không phải dựa mặt ăn cơm, không có bản lĩnh, chỉ biết trở thành tiểu bạch kiểm ni. Kỷ Hoài Hương có tiền sao? Bên người nhất định sẽ có rất nhiều nàng trước kia không có tiếp xúc quả yêu dị nam nhân xuất hiện. Nhiều như vậy nhiều lựa chọn, nàng còn có thể tiếp tục ngốc tại Cố Vô Cẩn bên người sao? Đáp án không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là sẽ không. Đến lúc đó, Cố Vô Cần nhất định sẽ biết, Kỷ Hoài Hương căn bản là không đáng hắn đối nàng như vậy hảo. Kỷ Hoài Hương mới từ toilet ra tới, nhưng không có dự đoán được Tưởng Mộng Vãn chờ ở cửa ngoài. Nàng không nói một lời, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, dự kiến chung, bị đối phương kêu ở, ta nên gọi ngươi Kỷ đồng học, vẫn là Kỷ tổng. Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt thần sắc đã khôi phục lại. Phấn bên môi hàm chứa một mặt ý cười, Kỷ Hoài Hương đem rửa tay khi cuốn đi lên tay áo loát xuống dưới. Kia bạch bạch như ngọc hai tay bị che lấp ở, liền tính là toilet bên này ánh sáng không đủ, cũng chút nào thiệt hại không được nữ hài quá phận minh diễm dung sắc. Ly đến gần, Tưởng Mộng Vãn mới phát hiện, đối phương da thịt bị màu vàng nhạt quần áo phụ trợ đến thủy linh linh. Thật sự như là rót vào không ít thủy, có loại trong suốt thấu bạch thủy cảm, đó là đắp lại nhiều mặt nạ, dùng tái hảo đồ trang điểm cũng không đạt được hiệu quả. Lúc này cùng Kỷ Hoài Hương đứng chung một chỗ, nàng liền cảm thấy chính mình hôm nay trang dung sắc thật dày đặc vài phần. Hơn nữa trên người cố ý trang điểm xuyên màu đen trang phục váy. Rõ ràng là trí thức mang theo vài phần gợi cảm trang điểm. Lại bị đối phương làm nổi bật đến nhiều vài phần lão khí. Rõ ràng đồng dạng là năm nhất học sinh, Kỷ Hoài Hương còn trang nộn, Tưởng Mộng Vãn xem đến một trận không thoải mái. Lúc này, chỉ thấy Kỷ Hoài Hương môi đỏ dương lên, trong lúc vô ý, Tưởng Mộng Vãn bị kia cực diễm mị sắc lung lay mắt. Giây tiếp theo, nàng liền nghe được Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm vang lên. Ngươi vẫn là xưng hô ta Kỷ đồng học đi. Đối với Kỷ tổng, gần nhất ngươi không phải ta thủ hạ, thứ hai đó là ngươi ba ba mặt, mới có tư cách xưng hô, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.